Thưa thầy, em yêu anh, tác giả Ngọc Hân, phần 7. Hôm sau, tôi đi học với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tôi đi vào lớp với tâm trạng rất yêu đời. Đang rung răng rung rẻ, tôi đâm sầm ngay một cô giáo. Ôi! Cô kêu lên, hai chúng tôi đều ngã sõng xoài ngay trên sân trường. Tôi vội vàng bò dậy, lượm những tập sách vương vãi và cả cái mắt kiếng của cô nữa. Tự nhiên, tôi thấy mắt kiếng gọng đen to này hơi quen quen. Tôi liếc nhìn qua bên cạnh hết hồn. Thôi chết rồi, cô An, đụng bả ở đây, thế nào cũng nhớ mấy bài chấp phạt cho mà xem, chuồn thôi. Vừa lượm lên hết đồ đạc, tôi đưa vội cho cô cả chồng vở và cả cái mắt kiếng lên tiếng xin lỗi cô, rồi quay lưng chạy bay vào căng tin, len vào chỗ ngồi ngay sau chậu kiểng to đùng trong quán. Tôi thậm thụt ngó ra thì thấy cô vừa một tay ôm chồng sách vở, một tay đeo mắt kiếng, vừa lau bầu. Học sinh bây giờ hư quá, mắt mũi để đâu đó. Cô bỏ đi, tôi ngồi thụt vào thành ghế ôm ngực thở phào thì có tiếng nói làm tôi giật bắn mình. Trời, trốn tìm hả em? Tôi ngó sang, thì ra là mấy chị học cùng lớp. Trời ơi, kiểu này chắc có bữa chết vì bệnh tim mất thôi. Tôi thở gấp, đập đập tay nhẹ nhẹ lên ngực. Ôi ơi, mấy chị đừng làm vậy nữa nha, em hết hồn. Mấy chị nhoẻn cười vỗ vai tôi. Xin lỗi, làm cưng giật mình. Cưng nè, nãy cô An phải không? Lớp mình chưa chấp phạt nộp cho bà đó. Tôi gật gù. Thì vậy em mới trốn vô đây nè. Giờ cố đi rồi, em ra đây. Nói xong, tôi chào mấy chị, len ra chỗ quầy ngồi và kêu một ly sinh tố. Đang ngồi thưởng thức thì tôi thấy một bóng người đến từ sau lưng. Tôi quay lại, trợn mắt miệng còn không kịp nhả chiếc ống hút ra. Đó là cô An. Cô đứng đó, chống nạnh, cau mày nhìn tôi nói. Hay quá ha, tưởng tôi không biết hả? Lại còn trốn vào đây uống sinh tố nữa. Bài phạt đâu? Vừa nói, cô xòe tay ra. Tôi hết nhìn tay cô, lại nhìn cô trong khi miệng vẫn còn ngậm cái ống hút. Em chưa chép ạ. Cô An giật luôn cái ống hút trên miệng tôi cắm vào ly, rồi lôi tôi ra khỏi quầy nói. Lại còn vậy nữa, chưa chép mà dám ngồi đây chơi, sướng hen. Cô lại lôi tôi đi trong khi tôi vẫn chưa kịp trả tiền ly sinh tố. Cô lôi tôi đi ngang qua chỗ mấy chị lớn ngồi. Ai nấy đều lắc đầu le lưỡi. Vừa lúc đó, Sinh vừa bước vào căng tin, đụng ngay tôi và cô An. Cô liền bỏ tôi ra nói ngay với Sinh. Học sinh lớp anh chưa chép phạt. Tôi mang vốn đấy, đọc sai lên sai xuống. Tôi kêu chép phạt không chép. Với thái độ rất bình tĩnh, Sinh kéo tay cô An lại quầy ngồi. Anh bảo, có gì từ từ nói. Nào, mình vào căng tin ngồi rồi nói chuyện. Cô An cũng miễn cưỡng đi theo anh. Vừa đặt mình ngồi xuống, cô đã lên tiếng. Hôm bữa tôi dạy thay anh... Sinh để cặp qua một bên và với tay lấy hai ly nước để xuống một ly cho mình và một ly cho cô An. Anh gật gật. An uống nước đi cái đã, rồi nói tiếp. Còn tôi cũng kiếm một chỗ lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện. Tôi thấy cô An đã từ từ bớt giận. Khi Sinh vừa đặt ly nước trên môi thì cô An lại tiếp. Rất nhiều học sinh trong lớp anh đọc sai mà không ai chịu chấp phạt cả. Anh lại dịu dàng nhìn cô. Chuyện đó tôi biết An à, nhưng An này, tiếng Anh đâu phải là tiếng của chúng ta, đâu thể bắt họ giành giọt hết được đâu. Với lại, những người không có khả năng về ngôn ngữ thì bắt họ chép phạt cũng không phải là biện pháp hay. Nhưng... Cô An định phản bác, nhưng Sinh cũng đã lên tiếng chặn trước. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ nói lại chuyện này với học sinh lớp tôi và có thể đề nghị họ chép phạt. Nếu họ không chép, tôi sẽ chép phạt vì làm như thế là không tôn trọng An. Vậy đi An nhé. Rồi anh mỉm cười tươi tắn. Tôi thấy cô im lặng nhìn anh, rồi lẳng lặng uống cốc nước của mình. Cô An đứng dậy cảm ơn anh vì cốc nước rồi bỏ đi. Trước khi đi, cô quay lại bảo. Được, nếu Sinh nói thế thì tôi giảm hình phạt xuống một nửa, nhưng phải tự động nộp bài phạt cho tôi. Sinh kéo tay cô An lại đưa cho cô cuốn sách mỉm cười. An để quên đồ. Mà An nè, mốt An thử đeo kính sắt trong đi. Mắt An đẹp thế, sao lại giấu đi? Tôi thấy cô đỏ ửng hai má, lấy đồ từ tay anh, rồi đi ra vội vã. Đi ngang tôi, cô ghé tai tôi nói nhỏ. Nhớ chấp phạt cho tôi đó nghe chưa? không thì chết với tôi. Tôi tức thì dạ dạ lia lịa. Sau khi cô An đã đi rồi, tôi ngó nhìn Sinh như thể anh từ trên trời rơi xuống, kinh ngạc vô cùng. Tôi cứ nghĩ là tôi đang thấy một người nào khác không phải anh. Sinh trả tiền cả 3 ly nước rồi đi lên lớp, không quên kéo luôn tôi đi theo. Trên đường đi, tôi nhìn anh soi mói kỳ lạ như vừa khám phá ra vật thể bay UFO. Anh cau mày. Làm gì nhìn tôi như thể tôi từ trên trời rơi xuống vậy hả? Vô duyên. Như bị thôi miên, tôi mở miệng trả lời anh mà không suy nghĩ. Thầy đúng là quỷ đội lốt thiên thần. Vừa nghe câu đó, anh quay lại trợn mắt nhìn tôi. Em chán sống rồi có phải không? Ai là quỷ? Nói lại coi. Vừa nói, anh vừa giơ nắm tay lên. Dường như tôi đã biết là anh sắp cốc đầu tôi, nên tôi đã nhanh chân chạy trước, te te lên cầu thang đến trước cửa lớp, nhảy phóc vào bàn ngồi. Con bé My nhìn bộ dạng khẩn trương của tôi ngạc nhiên. Chị bị ma đuổi sao chạy dữ vậy? Tôi vừa thở hổn hển, vừa tủm tỉm miệng cười gật đầu. Còn ghê hơn ma nữa, quỷ đó, mà quỷ này hống phải quỷ thường, quỷ dữ đó. Vừa lúc đó, Sinh cũng vừa bước vào, anh đặt cặp lên bàn bảo cả lớp. Lúc nãy, tôi vừa gặp cô An, và tôi vừa biết lớp ta có đến mấy người cô bắt chép phạt mà không chép. Tôi mong các bạn tự giác nộp bài phạt cho cô, vì đó là thể hiện sự tôn trọng. Tuy ở đây chỉ là trung tâm Anh ngữ, nhưng chúng tôi rất hoan nghênh việc các bạn thể hiện hạnh kiểm tốt. Vâng. Hơn mấy chục cái miệng đáp ỉu xìu, một việc chẳng mấy thích thú. Các bạn có thể tưởng tượng được rằng khi về nhà phải ngồi e cổ ra chép phạt là rất chán không? Hôm nay là thứ bảy nên Sinh cũng chẳng bắt chúng tôi học hành gì nặng nề cả. Chủ yếu là tự tập luyện với nhau, còn giờ còn lại là giải lao. Vì giờ học còn lại rất rảnh nên mọi người trong lớp làm những việc chẳng ăn nhập gì so với cái gọi là đi học tiếng Anh cả. Người thì lấy gương ra soi, người thì đánh cờ caro, người thì ngủ, người thì ngồi nói chuyện phiếm. Nói tổng quan thì tình hình bây giờ thua cái chợ một chút. Còn tôi thì lại ngồi tranh thủ chép phạt. Phải tranh thủ chứ, kẻo một lát về nhà lại lăn đùng ra ngủ, qua sáng ngày mai lại quên sạch những gì định làm. Đang chú tâm chép phạt mà tôi cũng không để ý con bé My. Vừa quay qua đã thấy nó tót lên chỗ anh từ lúc nào. Con nhỏ tranh thủ ghê, tôi ngừng bút một lát để nhìn lên để xem nó làm quái gì ở trên ấy. Nó đứng chỗ bàn anh, ỏng ẹo nói chuyện, xỉ thấy ghê, làm chuyện gai mắt. Không những cử chỉ của nó làm tôi gai mắt mà tiếng nói còn làm tôi sờn cả da gà. Thầy ơi, thầy chấm bài à thầy? Sao nhiều vậy thầy ha? Chắc là thêm bài của 2-3 lớp ở thứ 3, thứ 5 và thứ 6. Thầy cực quá à. Sinh vừa chấm bài, vừa nhìn nó cười. Anh rất vui thì phải, giọng lại còn ngọt như mía nữa chứ. Có mấy bạn trong lớp tranh thủ chép phạt. Bé My không phải chép phạt à? Chắc bữa bé My ngoan lắm phải không? Nó vuốt hai bím tóc chớp chớp mắt e thẹn. Không phải đâu, ngoan thì không chắc, nhưng mà cũng không hư. Bữa cô An đâu có kêu em đọc bài đâu. Cố kêu, chắc giờ này chép phạt rồi đó. Em sợ cô quá thầy ơi, em chỉ thích thầy dạy thôi. Anh lại cười. Giờ bé My rảnh, bé My giúp thầy soạn mấy bài chưa chấm để qua một bên. Bài chấm rồi để qua một bên. Cảm ơn bé My trước. Không có gì đâu thầy, phụ thầy em vui lắm nè. Mốt, cho em phụ thầy nữa nha. Con bé My với tay nhận chồng bài kiểm tra từ anh với giọng nũng nịu hết biết. Còn tôi, sau khi mục kích cảnh ngứa mắt chịu không nổi, cũng tót lên bàn anh nộp bài phạt và đòi phụ. Thế là tôi và con bé My được phụ anh sắp bài, trong khi phụ con bé My nhí nhảnh ve kêu. Nó vừa sắp bài, vừa hát khe khẽ bài, mắt nai cha cha. Vừa hát, nó vừa nhìn anh, vừa nhoẻn cười. Anh cũng mở miệng khen nó. Bé My thích bài này hả? Mà nhìn kỹ, mắt bé My cũng giống mắt nai lắm đó. Vừa to vừa tròn. Nghe anh nói vậy, nó ôm đôi má hồng cười tít mắt. Thiệt không? Thầy khen bé My mắc cỡ quá à. Khiếp, những lời đối đáp của hai người này làm tôi buồn ói, sặc mùi cải lương. Cái ông thầy này đúng là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tán gái không biết ngượng mà lại còn làm ra vẻ ta đây đàng hoàng lắm ấy, ghê thật. Đúng là tôi nghĩ không sai, bên ngoài là một thiên thần hiền trói lọi, vậy mà bên trong ác quỷ nhe nanh. Nhưng mà cũng phải công nhận, về điểm này, ổng giống tôi dễ sợ. Tính tôi cũng thích làm vui lòng người khác phái bằng những lời khen dựa vào những đặc điểm nổi bật mà họ có. từ đó mà họ liêu xiêu, bán tín bán nghi không biết tôi nói thật không. Cho nên họ tìm cách gặp lại tôi, nói chuyện thêm với tôi về những điều tôi đã nói. Mà họ không hề biết là tôi khen thế, chỉ đơn giản để khen, nói cho rõ là tán tỉnh cho vui ấy mà. Và cái điều đáng mắc cười là sau khi tôi làm thế, khối chàng trai hiểu lầm là tôi thích họ. Hoặc đáng sợ hơn nữa là có một vài anh khi được tôi khen đã tự huyễn hoặc về vẻ bề ngoài của mình rồi lâm vào hội chứng Narcissus, hội chứng hoa thủy tiên, tự yêu chính mình. Nhưng có vẻ như lần này tôi đã gặp một đối thủ không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn một bậc thầy là có sắc đẹp và đặc biệt cao tay tán tỉnh không lộ liễu trắng trợn mà lại còn làm người khác chết mê chết mệt với cái tính nửa lạnh nửa nóng. Nghe Sinh khen bé Mi có đôi mắt nai, tôi lườm khẽ nó rồi lầm bầm. Mắt nai gì, mắt ốc biêu thì có, vừa to vừa tròn thì không phải ốc biêu là gì. Suy nghĩ vậy, tôi ngẩng lên hỏi bé Mi. Này Mi, em đã ăn ốc biêu lần nào chưa? Nó quay lại nhìn tôi rồi lấy sấp bài kiểm tra che ngang mặt ra chiều hoảng hốt. Em sợ mấy con đó lắm, trông nó bự bự ghê ghê làm sao ý. Tôi mím chi cọp với nó rồi cúi xuống sấp bài tiếp, trong đầu không ngừng rủa. Yếu đuối dễ thương nhỉ, chị Mi đây dòm mắt Mi bỗng nhiên thấy thèm ốc biêu kinh khủng khiếp. Còn nói mắt Mi là mắt nai thì nghe hơi tội nghiệp con nai nào đó. Nhờ có chúng tôi mà tiến độ chấm bài của Sinh nhanh kinh khủng, chỉ một loáng là anh đã xử xong mấy bài kiểm tra. Sau khi đã sắp xếp xong, anh cảm ơn chúng tôi và bảo cả lớp. Kỳ này bài khó nên lớp mình làm không khả quan cho lắm. Vậy đi, sắp tới bài kiểm tra một tiết, ai làm vừa điểm cao vừa có ý hay, tôi sẽ thưởng một vé xem phim dành cho hai người. Và chỉ có một vé thôi đấy. Một vé xem phim dành cho cặp đôi à? Tôi và con bé Mi nhìn nhau, dường như là cả hai đều có một ý tưởng là người chúng tôi muốn rủ đi chính là Sinh. Cái đồng hồ quả lắc trên tường phòng đang tích tắc, đã 10 giờ tối rồi. Cái không khí tĩnh mịch của ban đêm thật tuyệt, yên tĩnh tuyệt đối. Giờ này, ba mẹ đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn mình tôi ngồi trong đèn ôn bài cho kiểm tra trên lớp ngày thứ hai, lại còn kiểm tra của Sinh nữa. Tôi chùn miệng thở cái phù, đưa tay vò đầu. Sao mà tôi ghét toán vậy? Tôi không sao nhồi vào đầu mấy cái của nợ này nổi. Đã hình học thôi lại còn môn đại số nữa, nhức cả cái đầu. Ôi, đầu tôi nổ tung mất. Tôi bực bội đóng sầm mấy quyển tập toán lại. Thôi kệ, ra sao thì ra, ngày mai chắc lại phải nhờ vả châm ôn cho rồi. Nó thì được cái giỏi toán không thể tưởng, nhưng bù lại, anh Văn thì hơi tệ. Còn tôi thì ngược lại, rất ẹ toán và anh Văn thì phải nói là khá đấy. Mà chúng tôi lại là bạn rất thân với nhau, nghĩ có mắc cười không cơ chứ. Thôi bây giờ tôi ôn anh Văn đây, mặc dù tôi mới đi học anh Văn về hồi 8 giờ. Hi hi, phải ôn mới có điểm tốt, lấy được cái vé xem phim ấy và mời Sinh đi chứ. Ôi, phút giây hạnh phúc. Rồi tôi tự lấy tay cốc đầu mình, lẩm bẩm. Ngốc, mơ tưởng hão huyền, chắc gì người ta đã chịu đi với mình. Thôi, ôn bài để làm bài cho tốt cái đã. Càng về khuya, tôi học càng hứng thú. Những bài tập mà Sinh cho ôn để kiểm tra, hơn 100 câu hỏi chứ đâu có ít. Nhưng tôi làm rất hăng hái say mê. Tôi mải mê đến nỗi ngủ gục luôn trên bàn và tự động giật mình thức giấc lúc 2 giờ sáng. 2 giờ rồi đó, tôi ngáp dài đẩy ghế ra bò lên giường, nhấn đồng hồ báo thức theo thói quen rồi buông mình xuống nệm ngủ như chết. Có anh đào vẫn mãi nơi đây, dẫu cho thời gian không trở lại ngày xưa ấy. Ở bên nhau quá êm đềm như trong giấc mơ, bước chân trần trên nhánh cỏ xưa, thấy trong lòng vơi đi nỗi buồn ngày xưa ấy đã đi qua. Sẽ êm đềm như trong giấc mơ trở về. Chân trần trích nhanh cỏ xưa, thấy trong lòng vơi đi nỗi buồn ngày xưa ấy đã đi qua. Sẽ em nhìn như trong giấc mơ chưa.